Chương 398, đối lập nhau tắm hồng y y Lưu Húc lúc vào cửa nhìn chằm chằm Lễ Nghi tiểu thư chân tỉ mỉ nhìn một chút, trong lòng một mực kỳ quái, nha xuyên cao như vậy giày cao gót, ở đá cuội mặt trên làm sao lại không phải trèo chân. Lễ Nghi tiểu thư thần sắc trên mặt dấu diếm, mỉm cười lần nữa không lưng, nói ra, hai vị đi chơi vui vẻ nói xong, nhẹ nhàng khép cửa lại, mơ hồ tiếng bước chân đi xa. Đi vào cái này cái phòng, cách cục cố gắng điển nhã, bên ngoài là một cái tiểu cạ bạ vườn. Nói là cạ bạ vườn kỳ thực cũng không gọi cạ bạ vườn, bởi vì là một cái hồ suối nước nóng liền đem bên ngoài không gian chiếm được tràn đầy, ao chu vi điểm chế một ít hoa cỏ. Bên trong là một cái tinh xảo gian phòng, đỏ nhạt sàn gỗ, một cái giường lớn đệm trực tiếp để đặt với trên sàn nhà, cửa hàng trắng tinh sáng đan. Trước giường mặt một cái hồng mộc bàn trà, trước khay trà mặt một cái tủ, mặt trên mở một cái lờ cờ giờ TV máy móc. Mặt bên một cánh cửa nhỏ, chắc là buồng vệ sinh. Cả phòng sạch sẽ gọn gàng, giản lược bên trong để lộ ra đại khí. Đương tỷ, ha ha, cảm tình cái này suối nước nóng còn có bao xương. A Lưu Húc nhìn trong hồ nhàn nhạt nhiệt khí, cười hì hì ngồi xổm người xuống, lấy tay dò xét dưới nhiệt độ. Cái này muốn thẳng thắn thành khẩn tương đối sao, thật khiến người ta cảm thấy thẹn thùng. Bất quá, cảm giác dường như có điểm không đúng, chắc là ta là ở của ngươi, ngươi như thế chủ động làm cái gì như thế phát triển tiếp. Anh em há lại không phải thành ngươi kia cái gì độc chiếm ta đi vào trước thay quần áo mặc tiện hơn mang theo bao vào buồng vệ sinh. Trên cửa gỗ vang lên một đạo thanh thúy tiếng đập cửa, Lưu Húc ngây ra một lúc, lập tức nhớ tới chắc là tiễn đồ uống thức ăn, đứng dậy nói tiếng, mời đến một gã mặc đồ đỏ áo lót tiểu tử nhanh chóng đẩy cửa vào, đối với Lưu Húc thân mật cười cười, cầm trong tay trên khay mặt mâm đựng trái cây đồ uống các thứ đặt gian phòng trên bàn trà. Quay đầu nhìn một chút Lưu Húc trang phục, nhỏ không thể thấy nhíu mày một cái. Tựa hồ đang muốn cái này xoáy ca hẳn là không phải cho tiền tiếp chủ, chần chờ một chút, khe khe nói câu, mời từ từ dùng nói xong, lui ra khỏi phòng ra cửa. Lưu Húc đem cửa gỗ cài nút, suy nghĩ một chút, thật nhanh cởi y phục của mình, nhảy vào hồ suối nước nóng bên trong. Nước sâu chừng một mét, ngồi xổm người xuống tử chính tiện đem toàn thân dung nạp trong suối nước nóng. Suối nước nóng có một tên rất dễ nghe, tắm hồng y thoải mái. A Lưu Húc nhắm mắt thích ý thở dài, toàn thân cao thấp bị ấm áp suối nước nóng bao vây. Nhàn nhạt mùi lưu hình, mơ hồ có thể nghe. Mặc tiện hơn mặc một cái liên thể áo tắm, trong tay xách cái khăn tắm đi ra, chứng kiến Lưu Húc cái dạng này, nhịn không được buồn cười. A Húc, một mình ngươi ngồi trồn hổm ở chính giữa, ta làm sao tiến đến ngâm nước. Lưu Húc nghe vậy trận mở con mắt, chỉ nhìn được bản thân tim đập cấp tốc ra tốc. Trước mắt Mặc tiện hơn, một thân trắng như tuyết da thịt, nở nang vóc người đều chán phóng nữ nhân thành thục mị lực. Uy Mặc tiện hơn chứng kiến Lưu Húc mắt không chấp nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Nội tâm dĩ nhiên hiện ra một cỗ xấu hổ. Ô Lưu Húc hóc lưng lại như mèo thối lui đến ao sát biên giới, không phải không bung ra, mà là nào đó cái địa phương có kịch liệt phản ứng, cứ như vậy đứng lên nói, dường như không thế nào lịch sự. Mặc tiện hơn đưa chân giò xét hạ thủy ôn, cảm giác nước gấm còn có thể, không lưng đem khăn tắm đặt ở ao sát biên giới, người từ từ trượt vào ao nước, chỉ lộ ra một cái đầu tựa ở ao sát biên giới, bởi vì trong ôn tuyển đựng khoáng vật chất. Cho nên nước suối so sánh với bình thường thủy sức nổi muốn lớn hơn nhiều. Mặc tiện hơn như thế nằm một cái, cả người nhất thời lơ lửng, nói thanh tú nhân đường cong ở mặt nước theo nhộn nhạo, nổi lên một lăn tăn rung động. Ngươi cũng có thể như vậy a. Mặc tiện hơn thích gì nhắm lại con mắt. Ách! Lưu Húc chứng kiến Mặc tiện hơn nhắm lại con mắt, hoặc bộ dáng của nàng, tựa ở Mặc tiện hơn bên cạnh, đầu gối ở ao sát biên giới, cả người nổi lên. Nếu như Mặc tiện hơn liền giống một điều mỹ nhân ngư lời nói, Lưu Húc lúc này liền như cùng một cái tham ăn đại ngạc ngư. Đương tỷ, cái này tắm hồng y tên bắt đầu có chút ý tứ. A Mạc tiện hân mỉm cười nói, nói một chút coi. Lưu Húc liền bạch thoại đứng lên, tứ chương kỳ, uyên ương dệt thành muốn song phi, thương cảm chưa lao đầu trước bạch, đối lập nhau tắm hồng y hay Mạc tiện hân ừ một tiếng, không nói gì. Lưu Húc ngâm nghĩ một cái, nhịn không được khe khe hô một tiếng, đương tỷ ừ. Mạc tiện hân nhẹ giọng trả lời một câu. Đương tỷ, ta nghe nói toạc ra áo tắm phao ôn tuyển, đối với người da thịt không tốt. Không bằng cởi đi ba phải không. Mạc tiện hơn có chút mặt đỏ, nhưng là, có ngươi ở nơi này. A Lưu Húc cười hát hát nói, đường tỷ, không có quan hệ, ta cũng cởi, chúng ta liền lẫn nhau không lỗ lã. Mạc tiện hơn không có lên tiếng, mà là trắng Lưu Húc liếc mắt, phong tình hàng vạn hàng nghìn. Nàng mặc dù nhưng đã 30 tuổi, nhưng nhìn nhưng giống như 20 mấy tuổi vậy tính hám mỹ lệ, càng có thành thuộc xinh đẹp duyên dáng, cao quý đoan trang phong vận. Nếu y phục đều cởi, tự nhiên nên chuyện đã xảy ra đều xảy ra. Cởi khố xem loại này ta quần đều cởi ngươi cho ta xem cái này loại chuyện như vậy, Lưu Húc tuyệt đối không cho phép. Dù bạ kỳ gió một lần. Mặc tiện hơn cả người bơ xét thiếu, ngâm suối nước nóng vốn nên là toàn thân buông lỏng, thế nhưng nàng lại có một loại vừa lúc ngược lại cảm giác. Hai người ở suối nước nóng trong tiểu điếm ăn cơm tối, Lưu Húc lái xe đưa Mạc Tiện Hân về nhà, hắn mặc dù không có bàn ở Dê La Y, bất quá bây giờ là buổi tối, cũng không sao. Lại nói, trong bót cảnh sát không người quen sao Mạc Tiện Hân cùng Đừng Tiện Tình tỉ muội, Triệu Mỹ Hiền cùng Đinh Tiểu Gia, không đúng, Đinh Tiểu Gia là nằm vùng, ở cảnh cục có thể không nói nên lời, mà Triệu Mỹ Hiền, cái này mạnh mẽ nữ cảnh sát hiện tại còn nhớ hận Lưu Húc đâu đem Đừng Tiện Tình đưa về nhà phía sau, Lưu Húc trở về Mạc Tiện Hân nơi đó. Mạc Tiện Hân đã tan việc, hơn nữa nàng còn đã tắm, bởi vì phòng tắm tình huống, nhìn một cái chính là bị sử dụng qua. Lưu Húc giải quyết rồi ba vội hỏi đề phía sau, phát hiện một bộ tơ lụa nội y cùng một đôi vớ cao màu đen để dưới đất. Do dự một chút, Lưu Húc đưa chúng nó nhặt lên. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. Hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468-09293.